Đừng nghi ngờ tình yêu của anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông đó đã thét lên những gì? Jamie đang đi bỗng dừng bước. Nó cố quay người nhìn lại, nhưng tôi đã kịp kéo nó vào lòng. Tôi ôm lấy Jamie, vòng tay qua tai nó để nó không nghe thấy giọng nói kinh hoàng của người đàn bà đang đứng gần chúng tôi. Đó là một vụ tự sát, bà ta hồn hển nói trong khi mọi người đua nhau chen qua chúng tôi để xem chuyện gì xảy ra. Ông ta lao về phía trước đẩy tôi qua bên. Nếu người phụ nữ và đứa bé đứng đằng trước không tình cờ bước đi thì chắc ông ta đã đẩy cả họ ngã vào đường tàu rồi. Tôi không thể nghe thêm nữa, càng không muốn Jamie chứng kiến thêm một cơn ác mộng nào nữa. Vì thế tôi cầm tay Jamie kéo ngược dòng người đang tiến tới lối vào. Tôi thật sự bị sốc bởi tai nạn khủng khiếp xảy ra ngay trước mắt chúng tôi. Tự tử, đó là cách lấy đi mạng sống của một con người. Khuôn mặt người đàn ông mà tôi kịp nhìn thoáng qua lúc ông ta đụng vào tôi vẫn còn phảng phất trong đầu tôi bởi khuôn mặt ấy có gì khiến tôi nhớ lại. Tôi có trí nhớ chi tiết của một thợ chụp ảnh và tôi thề là đã nhìn thấy khuôn mặt ấy ở đâu rồi. Ngay lúc ấy tôi không thể nhớ ra và cũng không muốn nhớ nữa. Tôi muốn xóa đi trong tâm trí hình ảnh méo mó của con người đó cùng tiếng thét thảm thiết của ông ta lúc ông ta ngã trước mũi tàu. Trong khi vụ tai nạn xảy ra, lúc đứng cách tôi hai bước chân và đã để mặc tôi chống chọi với nỗi sợ đi tàu điện ngầm. Sau khi người đàn ông nọ bị tàu cắn, người ta xô đẩy nhau tới xem nên chúng tôi bị lạc nhau. Tôi không muốn đợi anh ta. Tôi thấy tuyệt vọng vì không thể chạy ra khỏi ga tàu điện ngầm để hít thở một chút không khí thoáng đãng hơn. Khi tôi gần tới cửa thì cảm thấy có ai đó nắm lấy cánh tay mình, rồi tôi thấy lúc nói khe khẽ. Cảm ơn cô đã đủ tỉnh táo để không dừng lại chỗ đó. Nếu Jamie chứng kiến chuyện vừa xảy ra thế nào nó cũng nhớ lại vụ tai nạn khủng khiếp của gia đình nó. Nó vừa mới nguôi được một chút, anh ta tiếp tục lần này nói to để cả Jamie cùng nghe thấy. Điều gì khiến hai cô cháu đã bỏ tôi đi vậy? Mới cách đó một phút hai người còn đứng đằng trước tôi thế mà sau đó chẳng thấy đâu nữa. Tôi cười, anh có tin không? Thật khôi hài, tôi đã bảo là tôi không thích đi tàu điện ngầm. Bỗng nhiên lúc đó nỗi sợ đi tàu điện ngầm đã thắng và tôi buộc phải tìm đường lên mặt đất. Ơn Chúa vì quyết định khôi hài của cô. Lúc nói nhỏ, chắc cô hiểu người đàn ông khùng đó đã kéo cô ngã theo nếu như lúc ấy cô không bước sang một bên. Tôi không muốn chúng ta bị giữ lại làm nhân chứng, họ đã có đủ người cho việc đó rồi. Lúc chỉ về phía người đàn ông mặc đồ cảnh sát đang hối hả đi về phía đường tàu, nơi chúng tôi vừa đứng cách đó vài giây. Jamie một lần nữa cố quay lại nhìn. Nó hỏi, Lulu, những cảnh sát kia ở đây làm gì thế? Lúc không trả lời mà nắm lấy tay nó dắt về phía trước. Anh ta bảo, cô Lisa bị mệt Jamie ạ, chúng ta phải nhanh chóng đưa cô ấy ra khỏi đây thôi. Jamie nhìn tôi, trông cô ngộ quá, mặt cô trắng như tuyết ấy. Cô sợ vì ông ấy kêu to quá chứ gì, cô thấy khó chịu vì ở đây ngột ngạt cúa và vì cô cũng không thích ở trong đám đông ồn ào như cái đám đông đợi tàu ban nãy, cháu cũng không thích có nhiều người ở xung quanh đâu. Thằng bé đáp, vì thế cháu không thích đi mua sắm ở Paris chút nào. Lúc chúng tôi lên đến mặt đất, lúc nhìn quanh và bảo. Chúng ta có thể tìm thấy một chiếc taxi, góc truyện audio.com. Họ sẽ đưa tôi và Jamie xuống phố Louis rồi sau đó sẽ đưa cô về khách sạn. Tôi lắc đầu, tôi sẽ đi bộ, tôi muốn hít thở không khí trong lành. Anh ta nhìn tôi, đừng, Lisa, chúng tôi chỉ mất mấy phút là về đến chỗ ở thôi. Tôi sẽ không để cô phải đi bộ một mình đâu, Lisa thân mến ạ, cô sẽ đi cùng chúng tôi và có lẽ cần một ly brandy để hồng hào trở lại. Cô đã khá hốt hoảng rồi, tôi không tranh cãi nữa. Đầu gối tôi muốn nhủn ra, tôi chẳng thể đi bộ xa hơn nữa. Dù sao thì tôi cũng không muốn đi bộ một mình, ít nhất là vào lúc này. Khuôn mặt người đàn ông tự tử vẫn còn ám ảnh tôi và tôi thực sự không muốn nghĩ tới điều đó. Bên lúc và Jamie thêm nửa giờ nữa, tôi có thể quên đi chăng? Jamie lo lắng, mai cô sẽ khỏe lại phải không cô? Chú lúc định dẫn cháu lên đỉnh tháp Eiffel, cháu muốn cô cùng đi, cô có thể chụp những kiểu ảnh rất tuyệt đấy. Thằng bé đang dụ dỗ tôi thì lúc ngắt lời, anh ta bảo. Đủ rồi Jamie, đừng bắt cô Lisa phải mất thêm thời gian vì chúng ta nữa. Cô ấy đã bỏ công việc của mình để đi với chúng ta hôm nay, đã giới thiệu cho chúng ta thấy lịch sử của Paris thật ấn tượng còn gì. Anh ta quay sang tôi mỉm cười. Chú cháu tôi rất biết ơn cô Lisa ạ, lúc vẫy một chiếc taxi đang đến gần. Chiếc xe đỗ lại ngay sát chỗ chúng tôi đứng, lên xe nào Jamie. Lúc nói và đẩy Jamie vào xe, nào Lisa lên đi. Anh ta bảo rồi giúp tôi trèo vào cạnh Jamie. Ngay sau khi tôi vào xe, lúc vội vàng vào theo cứ như thể anh ta sợ sau khi tôi vào xe tôi sẽ đổi ý không đi cùng họ nữa. lúc ngồi sát vào tôi vì ghế xe tương đối chật cho cả ba người mặc dầu Jamie còn bé. Chúng tôi thật gần nhau, đến nỗi tôi cảm thấy sức ép của chân lúc chạm vào chân tôi, cảm thấy hông anh ta chạm vào hông tôi và khi anh ta vắt tay ra sau lưng ghế để chỗ ngồi của chúng tôi được rộng hơn thì ngón tay của anh ta khẽ chạm vào gáy tôi. Cái chạm nhẹ ấy giống như một cử chỉ vuốt ve âu yếm. Nó tạo cho tôi một cảm giác mà trước đây tôi chưa hề biết đến. Một thoáng rung động sao xuyến trào lên trong tôi. Tôi cảm thấy chỉ những người yêu nhau mới có thể trao cho nhau sự vuốt ve âu yếm ấy. Cảm giác đó làm tôi bối rối, tôi vội quay mặt về phía Jamie ngay để lúc không nhận ra là mặt tôi đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Với một người đàn thuộc thế giới thanh lịch như lúc thì việc một cô gái bị anh ta vô tình chạm vào mà lại xấu hổ đến nỗi không giấu nổi thì cũng là một điều kỳ cục. Tôi không muốn anh ta nghĩ tôi là một người thiếu tế nhị. Người lái xe taxi phục vụ chúng tôi với sự nhiệt tình rất Paris. Anh ta cho xe lượn ra lượn vào giữa các luồng giao thông và rẽ đường vượt qua cầu. Xe phanh gấp đến nỗi Jamie xô vào tôi, còn tôi thì nghiêng vào lúc. Lúc phản ứng rất nhanh, cánh tay đang để trên lưng ghế của anh ta lập tức choàng lấy vai tôi. Ôm tôi trong cánh ta mạnh mẽ nhất, anh ta nhìn tôi nói, nào. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao tôi cứ nài nỉ cô đi taxi cùng chúng tôi rồi chứ. Tôi sẽ chả có cơ hội nào để làm thế này trên xe điện ngầm đúng không? Anh ta trêu, khi nhận ra vẻ mặt bối rối của tôi, mắt anh ta ánh lên. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để cô hồng hào lại đấy Lisa ạ, lúc nãy trông cô nhợt nhạt đến nỗi tôi tưởng sẽ phải làm gì đó để cô tươi tỉnh trở lại. Giọng trêu chọc của lúc làm cho tôi đỡ bối rối hơn. Lu vẫn ôm tôi, còn tôi thì không cố gỡ ra khỏi vòng tay ấy, không phải vì tôi không muốn để lộ sự thẹn thùng của mình, mà vì tôi muốn được lúc ôm như thế. Gocchuyenaudio.com. Tôi thích các ngón tay của anh vuốt nhẹ trên vai tôi và tôi khá thất vọng bởi taxi đến chỗ lúc cua sớm. Khi xe dừng lại, lúc buông ra khỏi tôi, dướn người về phía trước để nhìn đồng hồ đo khoảng cách. Tôi theo anh ta ra khỏi xe và đứng đợi trên vỉa hè chờ lúc trả tiền, bây giờ tôi cảm thấy khỏe rồi. Tôi nói với lúc tôi không cần một ly brandy như anh nói đâu. Từ đây tôi có thể đi bộ về khách sạn được rồi, vớ vẩn, lúc kiên quyết. Cô sẽ lên nhà cùng chúng tôi, trông cô vẫn còn mệt đấy. Anh ta nhìn tôi, cũng chẳng có gì lạ cả. Cô đã nhìn thấy những gì xảy ra ở ga điện ngầm. Những việc như thế không dễ quên ngay được đâu. Tôi không muốn cô gặm nhấm nó một mình. Đi nào, hãy theo Jamie. Anh ta cứ quay về phía Jamie. Nó đang mở cánh cửa vào nhà. Một ly brandy hay một tách trà cũng được. Đó là điều cô cần lúc này, và tất nhiên là vì bạn bè nữa. Lisa ạ, anh ta giục tôi bước vào. Cô biết đấy, tôi mang ơn cô nữa rồi. Nếu cô không ngăn Jamie để cho nó khỏi chứng kiến cảnh đó thì chắc chắn nó sẽ đau đớn lắm. Từ khi vụ tai nạn cướp đi bố mẹ nó xảy ra, thì bất cứ vụ tai nạn nào cũng khiến nó bị tổn thương ghê gớm. Nó còn chưa thoát khỏi cảnh ác mộng đấy mà. Lúc nhìn tôi, Lisa, tôi bắt đầu thấy cô được phái tới làm thiên thần hộ mệnh cho Jamie rồi đấy, thoạt thì tôi là Florence Nightingale, còn bây giờ là một thiên thần hộ mệnh. Tôi có đùa để giấu vẻ bối rối, tôi không biết rồi đây anh sẽ gắn cho tôi vai trò nào nữa nhỉ? Anh ta nhìn tôi thăm dò, tôi sẽ nghĩ ra một vai tử tế nào đó. Một bà cô tử tế chẳng hạn. Jamie đang cố đẩy nắm cửa tình cờ nghe thấy câu nói đó của lúc nó líu lo. Cô sẽ lấy chú lúc và sẽ trở thành cô của cháu đúng không? Giống như cô Marguerite lấy chú Edward và chú Edward trở thành chú của cháu ấy. Lúc cười thành tiếng, chú cực là cháu thích điều đó, chàng trai ạ, cháu muốn lúc nào cũng có cô Lisa để cháu vui chứ gì. Jamie gật đầu, vâng, vậy chú sẽ cưới cô ấy nhé Lulu. Jamie nói vậy khiến mặt tôi đỏ ửng lên vì ngượng, tôi cũng thấy rõ vẻ lúng túng của lúc khi anh ta bảo. Đủ rồi Jamie, cháu đang quấy rầy cô Lisa đấy. Vai Jamie rũ xuống vì chán nản, thất vọng bởi những lời chẳng hứa hẹn của chú nó và tôi cảm thấy thương nó. Tôi nắm bàn tay bé nhỏ của nó siết chặt, chú của cháu có lẽ đã có ai đó để kết hôn rồi Jamie ạ, người đó sẽ trở thành cô của cháu, nhưng cô vẫn có thể trở thành một người cô tốt, một người cô để chọn làm bạn ấy mà. Cháu đồng ý không? Chúng ta thỏa thuận thế nhé. Vâng. Jamie ôm lấy tôi, qua đầu nó tôi nhận được nụ cười nhẹ nhõm của lúc. Anh ta hẳn là vui khi thấy tôi điều khiển được tình hình. Khi chúng tôi đến nơi, Marguerite ra mở cửa, lúc giải thích. Chúng em đã có một ngày rất thú vị. Em mời Lisa lên uống trà để cô ấy đỡ mệt, tin em đi. Anh ta nhìn sang tôi cười. Cô ấy cần lấy lại sức. Anh ta đi qua chị gái mình, tiến vào hành lang nhỏ và bảo Jamie, Jamie thì không được uống rồi, vậy hãy đi tắm đi. Jami giống như những đứa trẻ khác đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó, nó lắc tay lúc chúng cháu đã có một ngày rất tuyệt. Cô Margaret ạ, cháu đã trông thấy một cái máy chém, cô Margaret biết không? Nó được dùng để chặt đầu người đấy, cháu còn đấu kiếm ở công viên nữa và còn nhìn thấy một con mèo, cháu sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện khi cháu lên giường, còn cô sẽ làm bữa tối cho cháu và lúc. Margaret ngắt lời thằng bé, khocchuyenaudio.com, sau đó giọng chị ấy có vẻ chua chát, tôi thì chẳng được như vậy. Hôm nay Frederick phàn nàn với tôi suốt giống hệt như Edward hôm qua. Cô ấy bảo tôi phải làm thế này, thế kia. Cả Edward và Frederick đều chẳng hiểu những khó khăn của tôi. Họ chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Margaret bĩu môi và dẫn Jami vào trong, còn lúc thì đưa tôi vào phòng khách. Anh ta đến bên tủ rượu và lấy ra ba ly brandy, thứ rượu được rót ra từ chai Napoleon. Lúc lắc đầu khi đến trước mặt tôi, trao cho tôi ly rượu. Tội nghiệp Margaret, lúc này đối với chị ấy thì cuộc sống của là khó khăn. Tôi không thích nhìn thấy chị ấy buồn phiền chút nào. Giá mà chị ấy và Edward cưới nhau trước khi Alan đưa ra đề nghị, như vậy mọi chuyện sẽ khác. Tội nghiệp Jami. Tôi nói và xoay xoay ly rượu trong tay, nó là một đứa trẻ thông minh. Nó sẽ cảm nhận được những gì đang diễn ra, không, chúng tôi cương quyết là sẽ không cho thằng bé biết, mặc dù có đôi lúc Margaret nông nổi suýt để bị lộ. Cô thương cháu tôi đúng không Lisa? Lúc hỏi tôi vẻ bi quan, nó là một thằng bé dễ thương và đáng yêu. Tôi nói, cố không buột miệng ra là thằng bé giống chú nó đầy sức sống, hiếu động xong cũng rất dễ thương. Tôi nghĩ khi Jami trở thành một chàng trai thì hiếm có cô gái nào lại không siêu lòng vì nó. Margaret đang đi vào phòng, nghe thấy tôi nói thế liền chen vào. Thế mà Frederick lại thờ ơ trước vẻ đáng yêu của thằng bé. Nếu lúc này mà cô ấy thấy thằng bé đang ở trong bồn tắm vẩy bọt xà phòng tung tóe khắp nơi, chắc cô ấy càng chẳng ưa. Lúc biện hộ cho người phụ nữ vắng mặt, Frederick không thích trẻ con. Cô ấy là con một cặp vợ chồng lớn tuổi. Cô ấy không có anh em họ, không có cháu gọi bằng cô nên cô ấy không hiểu trẻ con. Tôi tranh luận, nhưng bản thân cô ấy đã từng là một đứa trẻ. Chỉ cần anh liên hệ đến những việc anh làm hồi nhỏ, anh sẽ hiểu trẻ. Tôi thở dài, khi một đứa trẻ đang tập rèn tính cách thì để hiểu được nó phải kiên nhẫn. Cũng khó đấy, nhưng không chỉ với trẻ con. Margaret cau có nói, rồi bước nhanh vội về phía hành lang, nơi vừa phát ra một tiếng động lớn kèm theo tiếng thét của Jami, đó là Jami đang luyện tính cách đấy, lúc cười nhăn nhó, tôi cười với lúc và cứ thế nhìn anh ta. Tôi nhận thấy lúc hấp dẫn hơn nhiều so với lần đầu tôi nhìn thấy anh ta, cách đó hơn 48 tiếng. Không muốn để lúc đoán ra anh ta hấp dẫn tôi biết giường nào, tôi vội nhìn đi chỗ khác và nâng ly brandy lên môi, nhấp một ngụm để giấu đi vẻ bối rối. Jami trong bộ đồ màu xanh da trời, với mái tóc ướt xoăn xoăn trông giống như một thiên thần Botticelli, bước vào phòng. Theo sau đó là Margaret. Chị ta nhìn tôi bảo, Jami phải đi ngủ bây giờ. Nó đến chào tạm biệt và còn muốn hỏi cô điều gì đó, cháu muốn biết điều gì Jami? Tôi hỏi thằng bé, cô biết là mai cháu và chú Lúc sẽ đi thăm tháp Eiffel, nhưng cô chưa nói cô có đi cùng hay không? Vậy nên cháu phải hỏi lại cô sẽ đi cùng cháu đúng không? Jami nhìn tôi nài nỉ. Margaret kêu lên, Jami, đủ rồi đấy. Cô Lisa rất tốt bụng, nhưng cháu không thể đòi cô ấy dành thời gian cho cháu thêm nữa. Cô ấy còn kế hoạch của cô ấy nữa chứ. Cô ấy còn đi thăm bạn bè này, nhưng cô ấy là bạn của cháu, Jami nói, cô ấy bảo cháu như vậy mà. Cô ấy còn nói cô ấy sẽ là một người cô, nghĩa là một người bạn đặc biệt ấy, đúng không cô Lisa? Mắt thằng bé đang hướng về phía tôi như muốn tôi xác nhận điều nó nói. khocchuyenaudio.com. Vậy nếu cháu là bạn cô thì ngày mai chúng ta có thể đi cùng nhau chứ cô Lisa nhỉ? Tôi quay sang ôm lấy thằng bé và bảo, cháu là một con khỉ con, Jami ạ, cháu đang cố làm cô mềm lòng, đúng không nào? Margaret nhăn nhó, đúng vậy, nó quen làm theo ý mình từ khi. Chị ta dừng lại, nhanh chóng điều chỉnh lại ý nghĩ, rồi chị ta tiếp tục. Nó đã học cách đối xử với phụ nữ theo kiểu của chú nó rồi đấy. Tôi cảm thấy có một tiếng chuông cảnh báo dành cho tôi. Margaret nói một cách tự nhiên thôi, tuy vậy, tôi vẫn cảm giác chị ta chẳng vui vẻ mấy trước những ảnh hưởng của tôi với Jami và có lẽ chẳng hài lòng khi thấy em trai mình thích đi quanh Paris với một người lạ, lại còn ngồi yên chẳng phản đối gì khi Jami đòi tôi đi cùng thêm một ngày nữa. Việc chị ta nói bóng gió lúc là kiểu đàn ông được lòng phụ nữ chứng tỏ rằng chị ta có chủ ý muốn cảnh báo tôi dừng lại. Lúc chắc là hiểu ý của Margaret, nhưng anh ta lờ đi quay sang tôi cười và nói, chị ấy muốn nói rằng, giống như tôi thường được phụ nữ quan tâm. Jami có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời. Anh ta tiếp tục vẻ nghiêm túc hơn. Cô đừng để thằng bé ép những gì cô không muốn Lisa ạ, nếu chúng tôi làm cô mệt rồi thì cô cứ từ chối, tôi hiểu mà. Anh ta nhìn chiếc bình gốm trên bàn, bỗng nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ấy hướng vào tôi hệt như ánh mắt của Jamie, vừa như dò hỏi, vừa như cầu xin. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể giúp tôi làm cho Jamie bất nghịch thêm một ngày nữa. Anh ta nói rồi nhìn sang chị mình với ý cảnh báo chị ta không được can thiệp vào. Anh ta bảo, chị Margaret quá bận công việc, chị ấy không thể đi cùng chúng tôi. Jamie không biết giữa cô và chú nó đang có căng thẳng, nó ngước cặp mắt mơ màng lên nhìn tôi khẩn khoản. Cô Lisa, cô đồng ý đi cô. Đáng lẽ tôi sẽ thẳng thừng nói. Không, thế mà tôi lại đồng ý, có điều tôi phải nghĩ xem nên diễn đạt quyết định của tôi như thế nào để người ta nghĩ tôi làm vậy chỉ vì Jamie. Để Margaret, người đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi và rất mong tôi nói. Không, kia không đoán ra tình cảm của tôi dành cho em trai chị ta. Tình cảm của tôi là một bí mật, tôi muốn giữ nó trong lòng. Tôi nhìn Jamie và trả lời một cách tự nhiên. Vậy là cháu sẽ cho cô đi cùng cháu phải không Jamie? Cháu thấy đấy, tôi giải thích như cố nhằm vào Margaret hơn là với lúc ngày hôm nay đã cho cô một cái nhìn hoàn toàn mới về Paris. Hôm nay cô đã nhận ra thành phố hoàn toàn không giống như cô nhận biết. Hôm nay cô biết về một thành phố qua ánh mắt của trẻ con. Mọi thứ đều hoàn toàn trong sáng. Trước đây cô đã bỏ qua những điều tò mò thích thú đối với cháu. Bây giờ cô đã khái niệm ra cuốn sách của cô. Paris của Gemma, Paris của đường phố với những cái tên lạ lùng, là cảnh chơi đùa vui vẻ cùng các bạn nhỏ trên các đường phố lát đá hoa cương. Còn Paris của cô là Paris trải đầy hoa nơi các công viên và của những ông già chơi gảy viên trên nền sỏi. Ngày mai cô chắc là Jamie sẽ lại cho cô thấy nhiều nơi và nhiều người mà cô đã bỏ qua. Jamie không để tôi nói thêm nữa, nó reo lên. Thế là cô đồng ý rồi đúng không? Tôi gật đầu, thằng bé đang ngồi bên Margaret vội đứng dậy chạy sang ôm chầm lấy tôi. Nó áp mái tóc mềm mại còn ướt và rối bù vào người tôi rồi kêu lên vui vẻ. Tuyệt cú cô Lisa, cháu yêu cô, đến Margaret cũng phải nở nụ cười trước lời cảm ơn nồng nhiệt của thằng bé. Lúc cũng cười, anh ta trêu Jamie, nói như thế với một người phụ nữ là nguy hiểm lắm đấy, Jamie ạ, góc chuyện audio.com. Cháu đừng bao giờ nói những lời ấy khi cháu chưa thật sự muốn nói. Giọng Margaret thách thức, tôi hy vọng nó sẽ nghe lời cậu, lúc cự lại bằng một giọng rất dễ nghe. Tất nhiên nó sẽ nghe mà. Margaret nói nhanh, Jamie, bữa tối của cháu nguội rồi đấy. Cháu vào ăn đi, sau đó phải đánh răng trước khi đi ngủ nhé. Khi nào cô Lisa về sẽ vào với cháu. Thôi, bây giờ tạm biệt cô Lisa đi. Jamie buông tôi ra và bắt tay tôi một cách trang trọng, nhưng khi nói lời tạm biệt trong mắt nó đầy vẻ trìu mến và gần gũi. Jamie vừa đi khỏi tôi cũng đứng dậy và nói tôi phải đi bây giờ. Margaret mời theo phép lịch sự, cô ăn tối với chúng tôi nhé. Tôi từ chối, không, cảm ơn, tôi phải về khách sạn đây. Tôi muốn ghi lại những chi tiết quan trọng của ngày hôm nay, kẻo để lâu lại quên mất. Lúc hỏi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu Lisa? Tôi sẽ gọi đến khách sạn cho cô được không? Không cần đâu, đằng nào chúng ta cũng đến tháp Eiffel. Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau lúc 10 giờ ở lối vào phía nam, chỗ thang máy, được tôi sẽ đến đó. Lúc mỉm cười, liếc nhìn chị gái một cách danh mãnh. Là các quý ông lịch sự, chúng tôi sẽ không để cô phải đợi lâu. Tôi bước ra cửa, nhưng anh ta bảo, tôi biết cô định đi bộ về khách sạn, nhưng tôi nghĩ là không nên đâu. Tôi có ý này, để tôi gọi một chiếc taxi cho cô nhé, anh không cần phải làm thế đâu. Tôi sẽ đón xe buýt để về. Lúc gạt đi, vớ vẩn, tôi sẽ lái xe đưa cô về nếu không phải đợi một người bạn đến ăn tối. Anh ta nhìn sang chị gái mình mỉm cười. Chính vì thế chị Margaret mới mời cô ở lại ăn tối cùng chúng tôi. Bữa tối đang được chuẩn bị và nếu có thêm một người khách nữa thì chẳng có vấn đề gì. Cô có chắc là cô không đổi ý không? Cảm ơn lúc nhưng tôi phải về đây, dù sao thì cũng không tranh cãi nữa. Tôi sẽ gọi taxi, lúc nói kiên quyết, Margaret mỉm cười, trông có vẻ thân thiện hơn với tôi và bảo. Lisa, cô nên vui vẻ nhận lời đi, cô phải đồng ý với lúc vì trông cô thật sự mệt mỏi đấy. Chẳng có gì lạ cả vì cô đã trông Jamie suốt ngày mà. Tôi còn biết làm gì hơn là đồng ý, khi taxi đến, lúc bắt tay tôi và nói, tạm biệt Lisa, cảm ơn cô vì một ngày rất thú vị và cảm ơn vì cô đã rất tốt với Jamie. Anh hôn tay tôi rất lịch sự và nói, cô về nhà an toàn nhé, Lisa thân mến của tôi. Anh ta giúp tôi lên xe và đứng trên vỉa hè vẫy chào tôi cho đến khi xe quẹo vào góc phố. Cử chỉ thân mật của lúc cùng với ý nghĩ rằng hôm sau sẽ lại được gặp người đàn ông hấp dẫn ấy khiến tôi sung sướng không thể tả nổi. Đêm ấy tôi mơ thấy lúc, Khi tỉnh dậy tôi tự mắng mình sao lại có những tình cảm mạnh mẽ đến vậy với một người đàn ông dường như vẫn còn xa lạ với mình. Rồi tôi tự nhủ rằng những ngày sau đó, tôi sẽ phải chịu sự hụt hẫng mất thôi. Nhưng không phải như vậy. Những ngày sau đó lúc biết những người bạn đang sống ở Paris mà tôi định đến thăm đều đi vắng cả, nên cứ khăng khăng mời tôi đi cùng với Jamie và anh ấy. Cứ như thế tôi đã làm được nhiều việc và thăm được nhiều nơi mà tôi chưa từng biết. Sau 10 ngày đi với nhau, tôi biết mình đã yêu lúc. Tôi cũng biết như vậy là ngốc nghếch và không thể nào tin nổi là mấy ngày ở Paris trôi qua mau như vậy. Ngày hôm sau, tôi sẽ phải rời Paris. Chiều hôm ấy là buổi chiều cuối cùng chúng tôi được bên nhau. Tất nhiên là tôi nghĩ tôi sẽ quay mặt đi để nói lời tạm biệt để cho lúc không nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của tôi. Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi sẽ trao đổi địa chỉ để tôi gửi ảnh cho Jamie và bảo nhau sẽ giữ mối liên lạc. Nhưng đó chỉ là liên lạc xã giao, gói gọn trong những tấm thiệp Giáng sinh và có lẽ mối liên lạc ấy chỉ kéo dài 1-2 năm mà thôi, chẳng có gì hứa hẹn để duy trì tình bạn lâu dài. Marguerite cảm nhận được điều gì đó không bình thường giữa chúng tôi khi nghe chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Chị ta nhướng mày lên, nhìn chằm chằm vào lúc khi tôi kể cho hai chị em họ rằng trước khi về làm việc cho bố mình tôi đã dạy tiếng Anh ở một trường học gần Montreux nơi mà hóa ra Frederick đã từng theo học. Em đang nghĩ gì vậy, điều đó có đáng một xu không? Lúc hướng sự chú ý của tôi trong khi Jamie đang đi ra chỗ những người Algeria trẻ tuổi, xem họ bán những con chim bồ câu trắng máy cho những người đi thăm công viên. Lúc này anh ta đã chuyển sang gọi tôi bằng. Em, một xu thôi ư, tôi thở dài đáp, ý nghĩ của em đáng giá hơn thế nhiều, với tỷ giá hôm nay thì chúng đáng giá bao nhiêu? Tôi đùa và cố tỏ ra vui vẻ, anh viết cho em một tấm ngân phiếu nhé. Tôi bật cười, nhưng trong tiếng cười có cả tiếng nghẹn ngào. Tôi sẽ nhớ những phút giây trò chuyện vui vẻ cùng lúc nhớ những lúc ở bên anh ấy bìa bao. Tôi bảo lúc em đang nghĩ giờ này vào ngày mai, em sẽ đang trên đường về nhà. Lúc kêu lên sửng sốt. Lisa, anh không biết là em lại rời Paris sớm như vậy. Lisa, em không thể đi, bỏ lại bọn anh như thế được. Lúc phản đối, Jamie sẽ buồn lắm, em biết không? Em đã cho nó một kỳ ngủ tuyệt vời, em cũng sẽ nhớ Jamie nhiều lắm. Tôi nói và nhìn về phía Jamie, còn anh thì sao? Em sẽ nhớ anh chứ, Lisa, lúc làm ơn hãy để em yên. Tôi cố thoát ra, nhưng lúc vẫn giữ chặt lấy tôi, buộc tôi phải nhìn anh ấy, em sẽ nhớ anh, đúng không? Lúc nhắc lại, anh biết mà, em sẽ nhớ. Tôi thừa nhận, vậy tại sao em đi, tại sao em bỏ anh, những ngày nghỉ của em đã hết. Em phải trở về với công việc, em phải kiếm sống, dù sao bố em cũng không xoay sở được lâu. Tối qua ông vừa nói với em trên điện thoại ông đã phải từ chối những đề nghị chụp ảnh cưới. Tháng 11 và tháng 12 là tháng có nhiều đám cưới nhất. Chúng tôi yên lặng hồi lâu, lúc đã buông tay khỏi cằm tôi, cầm bàn tay run rẩy của tôi, anh đã nói những lời mà tôi không hề ngờ tới. Lisa, em cũng có thể trở thành cô dâu của tháng 11 hoặc 12 nếu em lấy anh. Anh siết chặt nhu ngón tay tôi. Đến lúc ấy em không còn phải kiếm sống nữa. Lúc tiếp tục bằng những giọng hài hước vốn có. Anh có thể làm cho em luôn được sống sung sướng. Thật là nhẫn tâm khi đùa cợt như thế về tình yêu và hôn nhân. Thế mà tôi cứ tin lúc là một người đàn ông tốt bụng. Hóa ra anh ấy chỉ quan tâm đến sự thích thú của mình mà thôi. Bỗng nhiên tôi thấy cổ mình nghẹn lại, tôi bỗng quay sang lúc nhìn anh giận dữ. Marguerite đã đúng khi cảnh báo với tôi. Hôm qua chị ấy đã bảo với tôi rằng, anh thích tán tỉnh phụ nữ, bất cứ phụ nữ nào, nhưng tôi đã không tin. Tôi nói với chị ấy rằng, chúng ta chỉ là những người bạn tốt, rằng anh chẳng làm gì vượt quá những cái hôn xã giao. Chị ấy cười không tin, nhưng chị ấy nói đúng. Tôi nhìn lúc chằm chằm. Bây giờ anh đã làm hỏng tất cả anh ư, lúc lại đặt tay lên cằm tôi và bắt tôi phải nhìn anh ấy, anh đã nhìn thấy những giọt lệ đang trào ra từ khóe mắt tôi. Chắc chắn không phải như vậy, gocchuyenaudio.com. Chắc chắn em không thể quên cái cảm giác hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau, em không thể quên cảm giác chúng ta cùng cười vui vẻ cùng nói chuyện chăm sóc và thương yêu Jamie đúng không? Bàn tay lúc dần dần chuyển từ cằm xuống cổ của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve làn da rồi những lọn tóc sau lưng khiến tôi rơi vào một cảm giác dạo dực sung sướng, đến nỗi tôi không thể bừng tỉnh để bắt mình thoát ra khỏi vòng tay âu yếm ấy, Lisa yêu quý. Cặp mắt xanh hơn bầu trời thu của lúc nhìn thẳng vào mắt tôi. Không phải anh đang đùa giỡn em, anh không muốn giữa chúng ta chỉ tồn tại một mối quan hệ bình thường. Anh muốn em trở thành vợ anh. Tôi bị thôi miên bởi sự vuốt ve của lúc đến nỗi chẳng thể cử động cũng chẳng thể mở miệng để phản ứng lại lời của lúc. Lisa, em không muốn lấy anh sao? Em đang sợ những cảm xúc sẽ lấn át em phải không? Hay em là một phụ nữ chỉ biết công việc là trên hết không dám bỏ tất cả vì tình yêu? lúc lại nâng cằm tôi lên và nhìn tôi đăm đắm như thể muốn nhìn thấu đến tận tim tôi, như thể muốn nghe câu trả lời của tôi bằng mọi giá. Tôi vẫn không thể tin là lúc nói nghiêm túc, như Margaret đã nói, chắc chắn lúc muốn một phụ nữ sắc sảo và thanh lịch hơn tôi làm vợ có thể là một người phụ nữ nào đó trong số bạn bè của anh. Thế nào, lúc hỏi, và đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt sung sướng ấy, tôi hiểu rằng, anh đang nói nghiêm túc lúc. Rồi tôi cũng mở miệng được, anh không đùa cợt với em, đúng không? Hoặc đầu em cứ nghĩ là anh, bởi vì điều ấy thật không thể tin nổi và, những lời tôi định nói cứ rối tinh lên trong đầu, cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu và với một cái gật đầu tôi nói chậm rãi. Vâng, lúc, em sẽ lấy anh, nhưng ôi, lúc tôi cười sung sướng. Anh hãy cầu em một cái để em biết là mình không nằm mơ. Lúc cấu tôi, và chẳng thèm để ý đến những người đang đi dạo qua, anh cúi xuống hối hả hôn lên môi tôi. Đó là một nụ hôn dài, không giống như những nụ hôn tạm biệt như những lần trước, nụ hôn ấy đầy khát khao và đam mê. Nó thuyết phục tôi, nếu như tôi vẫn còn cần được thuyết phục, rằng tôi không phải đang mơ về giấc mơ hạnh phúc, lúc chỉ buông tôi ra khi nhận thấy Jamie đang đi tới. Thằng bé đang sắp tới chỗ chúng tôi. Bỗng nó dừng lại trộm một chiếc lá rơi. Nó để trượt mất chiếc lá và phụng phịu đến trước mặt chúng tôi hỏi. Có phải như vậy là không may mắn không ạ? Tôi đưa tay kéo Jamie về phía tôi rồi bảo nó. Bắt một chiếc lá chỉ là một trò chơi thôi, Jamie ạ, chẳng có ý nghĩa gì đâu mà. Tôi nói vậy thôi, chứ thực lòng tôi nghĩ rằng chiếc lá rẻ mà tôi bắt được ở công viên chiều nọ đã mang đến điều may mắn tuyệt vời cho tôi. Hy vọng là việc Jamie bắt trượt chiếc lá chẳng có ý nghĩa gì. Tất nhiên, như thế sẽ chả có nghĩa gì, tôi quả quyết với mình như thế, nhưng không hiểu sao tôi lại chợt cảm thấy một thoáng ớn lạnh khiến tôi rùng mình. Mẹ tôi nói rằng cảm giác đó là điềm báo về một điều không hay sắp xảy ra. Tôi đang hạnh phúc và tôi có cười để xua đi cái linh cảm ấy. Chẳng có gì không hay có thể làm hỏng đi ngày hạnh phúc của tôi. Tôi mỉm cười với Jamie và nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang xòa xuống trán thằng bé. Cô không biết cháu đang mong muốn điều gì Jamie ạ, nhưng chú của cháu có một tin vui để báo cho cháu đấy, coi như đền cho chiếc lá cháu để mất. Đó là một tin đặc biệt, khách trương.